Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 17. Huệ Văn Công một đá ném ba chim. Công Tôn Diễn thập sách chấn Hưng Ngụy. Phần 1. Tiếng mọ báo canh hay. Trong hậu hoa viên cung Ngụy tại An Ấp, tỳ nhân dẫn Công Tử Ngang đi theo một con đường nhỏ quanh co rợp bóng hoa, rảo bước vội vang. Đi được một lúc, Công Tử Ngang bước chậm lại, kéo tay áo tỳ nhân hỏi nhỏ: đã giờ này rồi, phụ vương gọi ta đến hẳn có chuyện lớn sao? Tỳ nhân đáp: lão nô không biết, An Quốc quân mời. Công Tử Ngang trong lòng nghi hoặc, tiếp tục đi theo tỳ nhân một lúc nữa thì đến đình hóng mát của Ngụy Hệ Vương. Trong đình ánh đèn sáng rực, tỳ nhân dừng lại khẽ dặn: công tử dừng bước, đợi lão nô bẩm báo bệ hạ. Rồi thoăn thoắt bước lên bậc thang. Một lát sau, tỳ nhân đứng trên đình cao giọng hô vọng xuống: bệ hạ có dụ, An Quốc quân ý kiến. Công Tử Ngang chậm rãi bước lên bậc tam cấp, từ xa đã thấy Ngụy Hệ Vương đang ngồi ngay ngắn trước bàn, mấy cung nhân đứng hầu bên cạnh. Còn ngồi đối diện trước bàn chính là Tư Đầu Chu Y, áo mũ chính tay. Vừa thấy Chu Y, tim Công Tử Ngang lập tức đập lên thình thịch. Sau trận chiến Hà Tây, Công Tử Ngang rất sợ Ngụy Hệ Vương nhắc lại chuyện cũ, và đương nhiên cũng rất không muốn gặp ba người. Một là Long Giả, hai là Công Tôn Diễn, ba là Chu Y. Trong ba người này, Long Giả đã về quê dưỡng lão. Công Tôn Diễn chỉ là một sĩ tử thất chí. Người khiến Công Tử Ngang e ngại nhất chính là Chu Y. Công Tử Ngang đoán chừng Chu Y đã biết rõ chân tướng về trận chiến Hà Tây, nhưng biết mà không nói. Biết nóng biết lạnh, biết tiến biết lui, điều này khiến Công Tử Ngang ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ nhìn thấy Chu Y, Công Tử Ngang lại thấy khiếp sợ tận đáy lòng. Công Tử Ngang đang do dự, bỗng liếc thấy tên bàn rượu và thức ăn ngon, phía xa còn có mấy nhà công, lúc này mới thở vào nhà nhõm, vội ra bước tới cân, dập đầu sát đất. Nhi thần khâu kiến bệ hạ. Ngụy Hệ Vương cười vang mà nói: Ngang nhi, miễn lễ, ngồi đi. Công Tử Ngang đa tạ, đứng dậy, ngồi xuống trước chiếc bàn đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh Chu Y. Trên bàn cũng bày rượu và đủ loại mỹ vị. Thấy Công Tử Ngang đã ngồi xuống, Ngụy Hệ Vương vui vẻ nói với người hầu rượu: rót rượu cho hai vị ái khanh. Người hầu lập tức rót rượu, sau đó lui sang một bên. Ngụy Hệ Vương nâng chén, giọng đầy phấn chấn: hai vị ái khanh, quả nhân muốn thế này rồi, còn mời hai vị đến uống rượu là muốn tiễn một người. Công Tử Ngang vội hỏi, không giấu được vẻ hoang mang: là ai vậy? Công Tôn Ưởng. Chu Y cũng sững sờ khẽ hỏi: bệ hạ, vi thần nghe nói Công Tôn Ưởng bị vu oan, đã bị tống vào đại lao, lẽ nào? Không sai. Ngụy Hệ Vương gật đầu: ái khanh hãy xem. Nói đoạn với lấy một bức thư trên bàn, tỳ nhân bèn nhận lấy chuyển qua cho Chu Y. Ngụy Hệ Vương mỉm cười nhìn Chu Y: chú ái khanh, khanh hãy đọc lên để mọi người cùng nghe. Chu Y đọc lớn: khởi tấu bệ hạ, vở kịch lớn trong cung Tần đã hạ một màn. Công Tôn Ưởng hôm nay bị hành hình, quân chủ mới xử hắn nằm xe phân thây bên bờ sông Vị Thị. Vi thần muốn ở lại Hàm Dương thêm mấy ngày để hoàn tất thêm một màn kịch hay nữa, mong được bệ hạ ân chuẩn. Trần Chẩn khấu đầu. Chu Y đọc xong, Ngụy Hệ Vương cười vang mà nói: Trần ái khanh quả nhiên tài giỏi, đúng là một bề tôi đắc lực. Nghe thấy là tiễn đưa Công Tôn Ưởng, Công Tử Ngang giận sôi sùng sục, dâng chén rượu đánh cạch xuống bàn, khiến rượu trong chén bắn ra tung tóe. Phụ vương, nếu là vì tiễn Công Tôn Ưởng thì di thần không muốn uống. Ngụy Hệ Vương cười nói: Ngang nhi, cớ sao con không uống? Tên gian tặc này phản phúc lật lọng, chết là còn may, chúng ta tại sao phải tiễn hắn? Ngụy Hệ Vương đối với người hầu rượu: rót rượu cho An Quốc quân. Người hầu bước lên lại rót đầy chén cho Công Tử Ngang: An Quốc quân xin hãy nâng chén. Công Tử Ngang liếc sang Chu Y, thấy ông ta cũng đã nâng chén nên đành phải miễn cưỡng nâng chén. Ngụy Hệ Vương chậm rãi nói: Công Tôn Ưởng một lòng vì Tần, lập được kỳ công cái thế, người Tần không biết báo đáp, ngược lại còn lấy oán trả ơn, dùng cực hình hại chết trung thần. Mặc dù Công Tôn Ưởng là kẻ địch của đại Ngụy, nhưng luận về tài trí đích xác là bậc đại tài, người Tần không tiếc, nhưng quả nhân thấy tiếc. Hai vị ái khanh, nào hãy cạn chén này, tiễn oan hồn Công Tôn Ưởng lên đường bình an. Ba người cùng cạn chén, Thằng ơi, Chu Y thở dài. Nếu ở dưới Cửu Tuyền, Công Tôn Ưởng nghe được những lời này của bệ hạ, không biết sẽ nghĩ gì. Công Tử Ngang hừ mũi một tiếng, hắn còn nghĩ gì được nữa. Chắc chắn là hối hận, tại sao năm xưa, mình có mắt như mù, bỏ chỗ sáng đến chỗ tối. Thấy Công Tử Ngang nói lời nông cạn, Chu Y chẳng buồn nói thêm gì, chỉ cười khang một tiếng, rồi quay mặt sang chỗ khác. Ngụy Hệ Vương đàn hắn một tiếng, chậm rãi nói, hai vị ấy khanh, thường có câu, địch biến ta biến. Hiếu công đột ngột băng hà, tân quân đăng cơ, cụ đảng phục hồi thế lực, Công Tôn Ưởng vô cớ bị hại. Chỉ trong mấy tháng, cung Tần liên tiếp xảy ra đại biến. Các khanh hãy nói xem, quả nhân phải đối phó thế nào? Công Tử Ngang bẩm tấu, phụ vương, những ngày tháng tốt đẹp của người Tân đã kết thúc. Nhi thần tấu xin khởi binh phạt Tân, chiếm lại Hà Tây, báo thù rửa hận. Ngụy Hệ Vương quay sang nhìn Chu Y, Chu ái khanh thấy thế nào? Vi thần thấy không ổn. Tại sao không ổn? Hiện giờ người Tần đang chịu quốc tang, nếu ta đánh họ thì ngược lại sẽ khiến lòng căm phẫn của người Tần dâng cao, bất lợi cho ta. Ý ấy khanh là hiện giờ ta nên ngồi yên quan sát, chờ đợi thời cơ sau. Bệ hạ thánh minh. Ngụy Hệ Vương gật gù, lời ái khanh rất hợp với tâm ý quả nhân. Tần Hiếu Công bài kiếp 18 năm mới chiếm được Hà Tây, quả nhân cũng phải học hỏi ông ta, nhẫn nại ít lâu, xem tên nhảy sanh kia có tài cán gì. Hai vị ái khanh, điều cấp bách hiện tại không phải là phạt Tần, mà là tìm kiếm hiện tại. Năm xưa quả nhân để mất Công Tôn Ưởng, người Tần có hắn nên mới chiếm được Hà Tây. Hôm nay người Tần mưu sát hiện tại, quả nhân phải làm ngược lại, cần trọng dụng hiện tại. Chu Y đứng dậy khấu đầu nói, nếu bệ hạ làm được như vậy thì lấy lại Hà Tây chỉ còn là thời gian. Ngụy Hệ Vương cười sảng khoái, chìa tay nói, Chu ái khanh mời ngồi. Chu Y lại bái tạ rồi ngồi xuống. Hai vị ái khanh. Ngụy Hệ Vương đưa mắt nhìn từng người rồi chậm rãi nói, quả nhân đã suy nghĩ rất nhiều, ngôi vị Tân Quốc không thể để trống quá lâu. Hai vị đều là thân tín của quả nhân, quả nhân muốn hai vị tìm giúp hiện tại. Nếu tìm được người thích hợp, quả nhân sẽ giao ngôi Tân Quốc cho người đó. Phụ vương. Công Tử Ngang không bỏ lỡ thời cơ, lập tức tiến cử, hiện giờ nhi thần có một người rất thích hợp. Ngụy Hệ Vương nhóm người về phía trước. Là người nào? Chính là người mà phụ vương vừa khen, Thượng Đại Phu Trần Chẩn. Ngụy Hệ Vương khẽ gật đầu, Trần Ái Khanh cũng là một người có thể lựa chọn. Cung Tần trong ngự thư phòng, cảnh giám chập đầu dưới đất. Huệ Văn Công đưa tay áo lau nước mắt rồi chậm rãi hỏi, Cảnh Ái Khanh, quốc vụ đi rồi ư? Cảnh giám bật khóc thất thanh, hồi bẩm, bẩm chúa thượng, thương quân uống ngự tửu xong đã đi rồi. Ngụy Hệ Công lại rơi lệ, thương quân có dặn dò gì không? Thương quân dặn vi thần kiện tấu với chúa thượng, lập uy tại quân, lập tính tại dân, muốn thành nghiệp lớn gốc phải vững bền. Khanh hãy nhắc lại lần nữa. Giọng Hệ Văn Công rung lên, lập uy tại quân, lập tính tại dân, muốn thành nghiệp lớn gốc phải vững bền. Hệ Văn Công nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói, gốc là nông, nông là dân, dân là pháp, pháp là Tần. Nghe những lời của thương quân đâu có giống kẻ mưu phản. Rồi lại đưa tay áo lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cảnh giám gọi, Cảnh Ái Khanh. Có vi thần, không giấu Ái Khanh. Hệ Văn Công run rẩy nói, trong lòng quả nhân luôn thấy nghi ngờ, chuyện thương quân phản nghịch có điều mờ ám. Vừa nãy nghe khanh thuật lại lời thương quân trước lúc lâm chung, quả nhân càng thấy bất an. Theo lý mà nói, thương quân nếu muốn mưu phản lẽ ra phải giết quả nhân mới đúng, tại sao lại giết Công Thúc? Và còn Chu Đà, vừa nãy quả nhân nghe nói hắn mới ở chỗ thương quân chưa đầy nửa năm, thương quân không hề tin tưởng hắn. Việc lớn như này thương quân phải giao cho thân tín mới đúng, sao có thể tùy tiện giao cho Chu Đà? Cảnh Ái Khanh, quả nhân hỏi khanh, phải chăng có người hãm hại thương quân? Cảnh giám tuy trong lòng hiểu rõ mười mươi nhưng không dám nói ra, quỳ xuống đáp lời, chúa thượng thánh minh, có người hãm hại hay không vi thần không dám đoán bừa, nhưng thần muốn bẩm với chúa thượng, phạm kẻ mưu phản đều có lòng riêng. Thương quân là người nước vậy, tuổi đã ngũ tuần, lại chẳng có người thân thích ở Tần, thần vốn hiểu rất rõ thương quân. Từ sau khi tế Tần mười mấy năm vẫn như một ngày, chỉ một lòng thực thi biến pháp giúp Tần lớn mạnh, đã chưa thành gia lại không lập thất, càng không có con cái nói dõi. Nếu như mưu phản thì thương quân mưu phản vì ai đây? Lời này rất hữu lý. Huệ Vệ Công liên tiếp gật đầu. quả nhân có ý muốn điều tra lại vụ án. Nếu quả thực Thương Quân bị người ta hãm hại, quả nhân tuyệt đối không dung cạnh Ái Khanh. Quả nhân muốn giao vụ án này cho Ái Khanh điều tra, được chăng? Nhớ lại lời Công Tôn Ưởng trước lúc lâm chung, cảnh giám bèn nói: đa tạ chúa thượng đã coi trọng, nhưng vụ án này liên quan đến viên lão thế tộc, quyền quý quốc thích, vi thần sợ mình khó lòng gánh vác. Vậy theo ý Ái Khanh, ai mới có thể đảm nhiệm? Thái phó Huệ Văn Công suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nội thần truyền dụ: truyền thái phó Công Tử Hoa đến thư phòng ý kiến. Nội thần không lưng đáp: thần tuân chỉ. Phủ thái sư không khí tưng bừng, trong phòng khách rộng thênh thang. Cam Long ngồi ngay ngắn trước bàn, Trần Chấn ngồi kề bên cạnh. Các thành viên cựu đảng ngồi thành hai hàng hai bên theo thứ tự chức tước. Trên các mặt bàn đầy rượu ngon và sơn hào hải vị, ai nấy mặt mày hớn hở, nâng chén liên hồi. Rượu được ba tuần, Cam Long đưa mắt nhìn khắp mọi người. Đang hắn liền mấy tiếng, đại sảnh đang huyên náo lập tức lặng phát như tờ. Tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào lão thái sư. Cam Long rót đầy chén rượu, đưa cho Trần Dẫn, sau đó lại rót đầy chén của mình. Tay nâng chén, chậm rãi nói: hôm nay chúng ta trừ được gian tặc Công Tôn Ưởng. Thượng đại phu đã góp công lớn, chư vị đại nhân, theo ý lão hữu, trước tiên hãy kính thượng đại phu một chén. Mọi người cùng nâng chén, đồng thanh nói: người tân xin kính thượng đại phu một chén. Trần Chẩn nâng chén, đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người. Công Tôn Ưởng hành vi trái nghịch, nên trời cao nổi giận mà trừng phạt. Trần Chẩn không dám nhận công. Theo ý Trần Chẩn, chúng ta hãy kính chén rượu này cho trời cao. Ý các vị đại nhân thế nào? Mọi người đồng thanh khen hay, rồi đua nhau hát rượu lên không. Đỗ Chí hớn hở nói: lời này của thượng đại phu đã nói tới tận tâm khảm hào quang. Nhớ năm xưa, khi Công Tôn Ưởng xử trảm 700 hiền sĩ, máu chảy thành sông trên bờ Vị Thủy, e rằng không thể ngờ được bản thân hắn rồi cũng sẽ có ngày hôm nay. Đây gọi là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Ông trời dù sao cũng rất công bằng. Thằng ơi, Công Tôn Giả Phước Sâu khẽ thở dài. Nhưng đáng tiếc, khi ngộ mã phanh thay, hạ quan lại không được nghe tiếng kêu rú thảm thiết của Công Tôn Ưởng. Quá là đáng tiếc. Lão thái sư, hạ quan thật không hiểu, Công Tôn Ưởng đã phạm tội chết, tại sao chúa thượng còn ban cho hắn rượu độc? Các vị đại nhân, Cam Long đưa tay vuốt chầm râu dài rồi chậm rãi nói: ta cho rằng đây chính là chỗ thánh minh của chúa thượng. Chúa thượng khác với tiên quân, tiên quân coi dân như kẻ thù, động một chút là sử dụng hình phạt tàn khốc, tru di cựu tộc. Còn chúa thượng lại lấy nhân ái làm gốc trị quốc. Hành động này đủ để thể hiện tấm lòng khoan dung của chúa thượng. Đây chính là điểm đại phúc của nước Tân. Thái sư nói chí phải, Đậu Chí thắng phục nói: bây giờ nghĩ lại, năm xưa chúa thượng sở dĩ dẫn đầu chống lại biên pháp cũng là xuất phát từ lòng yêu dân. Ta cho rằng mầm họa của nước Tân không phải ở Công Tôn Ưởng mà ở biên pháp. Lời Cam Long vừa dứt, Trần Chẩn lập tức gật đầu phụ họa. Lời lão thái sư chí lý, Trần Chẩn cũng có một lời: nếu có điều gì chưa thỏa, mong thái sư và các vị đại nhân lượng thứ. Cam Long khẽ vòng tay: thượng đại phu cứ nói đừng ngại. Nếu như Trần Chẩn đoán không sai, xử tử Công Tôn Ưởng hoàn toàn không phải kế sách sâu xa của chúa thượng. Đậu Chí thoáng ngần ngừ: nghe thượng đại phu nói vậy, kế sách sâu xa của chúa thượng phải chăng là trừ bỏ Tân Pháp? Đỗ đại nhân một lời đã trúng. Trần Chẩn quay sang Đậu Chí, dựng ngón tay cái lên: tuy nhiên lúc này chúa thượng cũng có chỗ khó xử, vì Tân Pháp chính là quốc sách do tiên quân Hiếu Công định ra, chúa thượng mới kế vị, không dễ tùy tiện biến đổi. Mọi người đều gật gù. Tuy nhiên, Trần Chẩn liền đổi giọng: tại hạ cho rằng việc này không khó giải quyết. Nếu các vị đại nhân dám nghĩ điều mà chúa thượng nghĩ, phát động thần dân trong ngoài triều nội cùng dân tấu xin phế bỏ Tân Pháp, sẽ trở thành ý dân. Nếu đã trở thành ý dân thì lúc đó tình thế sẽ khác hẳn. Quả là một đề nghị bạo gan. Mọi người đều quay sang nhìn nhau, rồi lại cùng ngoảnh nhìn thái sư Cam Long. Cam Long vuốt râu một hồi rồi khẽ cực cù: lời thượng đại phu không phải không có lý. Chúa thượng thấy ý dân như thế thì có thể thuận dòng đẩy thuyền khôi phục cựu chế của Đại Tân. Các vị đại nhân, Đậu Chí đứng dậy ôm quyền quay khắp một vòng: lão thái sư đã có lời, chúng ta cũng nên nhanh chóng hành động, phát động thần dân, mỗi người trình một tấu thư cầu xin chúa thượng phế bỏ Tân Pháp, khôi phục cựu chế. Mọi người đều đồng lòng nhất trí. Trong điện Thái Hòa, trên bàn của Hệ Văn Công lại là một chồng tấu chương, chất cao ngồng ngộng. Không bản nào không có dòng chữ, phế bỏ tân pháp, khôi phục cựu chế của Mục Công. Hệ Văn Công sắc mặt trầm trọng, tiện tay lật qua mấy bàn tấu, đôi mày từ từ trao tích lại. Nội thần đi vào, bẩm chúa thượng, có thái phó, quốc úy, thượng đại phu, công tử Hoa cầu kiến. Cho họ vào, danh kiền, xa anh, cảnh giám, công tử Hoa, rào bước vào, quỳ xuống bái lại. Vi thần, khấu kiến chúa thượng. Các khanh bình thân. Huệ Văn Công chỉ tay vào dãy bàn ở hai bên, mời ngồi. Mọi người lục tục ngồi xuống, ai nấy đều cúi gặp mặt. Danh kiền vòng tay nói, khởi bẩm chúa thượng. Vi thần đã điều tra rõ ràng, không có chuyện công tôn ưởng làm phản, mà là do Cam Long đổ chí dựng chuyện giá họa. Huệ Văn Công ra vẻ kinh hãi, ái khanh có chứng cứ gì không? Danh kiền ra hiệu cho công tử Hoa. Công tử Hoa bèn lấy ra bản cung khai có điểm chỉ của Chu Đà. Đây là lá thư sám hối mà quan tư hình tìm thấy trên người Chu Đà. Trên đó còn có điểm chỉ của hắn. Đây chính là bản cung khai của Chu Đà. Do Huệ Văn Công đích thân thẩm vấn, công tử Hoa đã bắt hắn điểm chỉ vào. Huệ Văn Công đã sớm biết sự thật, nhưng vẫn giả bộ nhận lấy đọc, rồi đập mạnh tay xuống bàn. Gian tặc to gan, dám nhân lúc quả nhân mới kế vị, kết bè kết đảng, lừa dối quả nhân, hãm hại trụ cột quốc gia, âm mưu phá hoại tân pháp của tiên quân. Đúng là gian tặc nước Tần, xa quốc úy. Xa anh bước lên một bước, có phi thần. Huệ Văn Công chỉ vào đống tấu chương chồng chất trên bàn. Khanh hãy mang những bản tấu này về. Tất cả những cái tên có trên bản tấu đều là đồng đảng của gian tặc. Hãy bắt tất cả về quy án, tống giam vào tử lao, đợi quả nhân xử quyết. Vi thần tuân chỉ. Bên bờ vị thủy, người đông nghìn nghịch như kiến, những tiếng hô tru di gian tặc, biến pháp cường quốc, báo thù cho thương quân vang lên dày đất. Cũng tại chính nơi đã hành hình công tôn ưởng, đám Cam Long, Đỗ Chí, công tôn Giả cùng các viên lão thế tộc và người nhà của họ, đông tới vài trăm, đều bị giáp sĩ của quốc úy áp giải đến pháp trường. Trên giám hình đài, hình quan Sa Anh ngồi chính giữa, quan giám hình Danh Kiền, cảnh giám ngồi ở hai bên. Tất cả các quan viên trong cung tần, từ đại phu trở lên đều có mặt. Sứ thần liệt quốc vẫn ngồi ở hàng thứ hai. Trần Chẩn cũng có mặt trong số đó, nhưng vẻ mặt sượng sung, khí sắc không còn phấn chấn như ngày ngủ xa phần thầy công tôn ưởng. Ba hội trống kết thúc, Sa Anh đang định hạ lệnh hành hình thì đột nhiên một kỵ sĩ phi ngựa nước Đại lao đến. Từ xa đã hô lớn, chúa thượng giá lâm. Đám Sa Anh vội vàng quỳ xuống. Đám Cam Long đang mặt mày tái mét chờ chết, giờ bỗng như vớ được một tia hy vọng. Huệ Văn Công rảo bước xuống xe, đi tới giám hình đài. Từ sau khi đăng cơ, đây là lần đầu tiên Huệ Văn Công trực tiếp lộ diện trước thần dân nước Tần. Trên đài dưới đài, cả vạn chúng dân đều dõi mắt nhìn Huệ Văn Công. Mọi người đều lặng phát, chờ đợi. Huệ Văn Công đứng trên đài cao, vung mạnh cánh tay, giọng vang như sấm. Hỡi các thần dân Đại Tần, hôm nay trời cao nổi giận, tru diệt quốc tặc, dân chúng vui mừng, cả nước hoan hỷ. Quả nhân nhân cơ hội hiếm có này cũng đến đây giải bày tấm lòng cùng mọi người. Dừng lại một lát, lại vung quyền lên. 18 năm trước, công tôn ưởng người vệ đã sai ngụy đến Tần trợ giúp tiên quân thực thi biến pháp. Trong hơn 10 năm Đại Tần biến pháp, dân giàu nước mạnh, thứ nhất chiếm được Hà Tây, thứ hai dễ dàng đoạt lấy Thương Ư, y phục liệt quốc. Nước Tần có được ngày hôm nay đều nhờ công của thương quân. Tiên quân băng hà, quả nhân đã dùng lệ quốc phụ để đối đãi với thương quân. Nhưng gian tặc Cam Long, Đỗ Chí, công tôn Giả luôn coi tân pháp là thù địch, coi thương quân là cái gai trong mắt. Nhân lúc quả nhân mới kế vị, đang chịu quốc tang, lập bè kết đảng, vụ oan hãm hại thương quân, lại không đếm xỉa tới lợi ích quốc gia, cấu kết với sứ thần nước khác, rồi đưa mắt quét qua giám hình đài, thoáng dừng lại trần chẩn. Kết mưu với dung địch, nội ngoại bức ép, buộc quả nhân phải giết thương quân. Từ khi thương quân ngộ nạn, gian đảng càng thêm lộng hành, liên tục âm mưu, nhiều lần chân tấu, muốn tiếp tục bức quả nhân phế bỏ tân pháp, khôi phục cựu chế. Điều này mà nhẫn nhịn được thì còn gì không nhẫn nhịn được. Hỏi các thần dân Đại Tần, các người có muốn phế bỏ tân pháp, khôi phục cựu chế hay không? Mọi người đồng thanh không đồng ý. Huệ Văn Công nói lớn, tân pháp là cái gốc giúp Tần lớn mạnh, là tâm huyết suốt mười mấy năm của tiên quân. Thương quân và con dân Đại Tần làm sao có thể bị phế trong tay quả nhân? Hỏi các thần dân Đại Tần, lẽ nào các người muốn quay về con đường cũ, cam lòng nhìn Đại Tần trở lại là nước yếu dân nghèo như con dê non mặc cho người ta xẻ thịt? Mọi người đồng thanh, không muốn. Tốt lắm, Hỷ Văn Công lại giơ tay lên cao. Quả nhân ở đây, xin thệ với anh linh của thương quân, xin thệ với trời cao, pháp của tiên quân mãi không thay đổi. Muôn lời cùng hưởng ứng, muôn cánh tay đồng loạt giơ lên. Tất cả đồng thanh, chúa thượng vạn tế, tân pháp vạn tế, giết chết gian tặc, báo thù cho thương quân. Trên đài hành hình, đám đổ chí, công tôn giả, sau gái đều bị cấm các thẻ bài chữ trảm, mặt nhợt như sáp, đưa ánh mắt uất ức nhìn sang Cam Long. Lão thái sư, ánh mắt đổ chí đầy uất hận, ông nghe xem, chúng ta kết mưu với nhung địch bao giờ thế? Thằng ôi! Cam Long nhắm mắt thở dài, là lão hủ đã nhìn nhầm. Ta cứ ngỡ thằng nhóc kia đã là quân cờ trong tay chúng ta. Thật không thể ngờ, con trai còn thâm độc hơn chán ba phần. Phải rồi. Công tôn giả đau xót nói, đây gọi là rắn sinh rắn, bò cạp sinh bò cạp. Cha độc, con càng độc. Hai vị đại nhân, Cam Long mở mắt ra. Chắc hai vị vẫn còn nhớ mấy con chim vàng anh hôm nọ. Đến hôm nay ta mới hiểu ra, kẻ này còn hơn cả cha mình, ung dung bất động. Mà một hòn đá giết ba chim. Một hòn đá giết ba chim sau, công tôn giả kinh ngạc, ý thái sư là ngài cũng là một trong ba con chim đó. Đúng thế, Cam Long thừa nhận, cũng giống như công tôn Ưởng. Lão hủ đây chính là một con chim trong lòng của tiên quân. Công tôn giả sững sờ, mất một lúc mới mở miệng hỏi, xin hỏi thái sư, con chim còn lại thì sao? Lẽ nào lại là Hạ Quan ư? Cam Long cười nhạt. Công tôn đại nhân, ngài đánh giá mình quá cao rồi. Vậy công tôn giả đưa mắt nhìn lên giám hình đài, người đó là ai? Cam Long không trả lời, mà quay sang hất cằm lên giám hình đài, nhìn xem, có người còn nhớ đến ta, muốn đến tiện ta đấy. Công tôn giả ngẩng lên nhìn, quả nhiên thấy Danh Kiền đang nói gì đó với Hệ Văn Công. Rồi Hệ Văn Công gật đầu, một lát sau, Danh Kiền tay cầm chén, một người khác ôm theo vò rượu, hai người bước từng bước chậm rãi xuống khỏi giám hình đài, đi lên hành hình đài. Danh Kiền đi thẳng tới chỗ Cam Long đang bị trói chặt hai tay, quỳ xuống đất rót đầy chén rượu, hai tay đưa lên đến miệng Cam Long. Lão thái sư, Danh Kiền xin được tiễn ông. Cam Long chậm rãi nói, đa tạ thái phó, rồi há miệng một hơi uống cạn. Lão thái sư, Danh Kiền do dự một lát, ông còn chuyện gì gian dở, xin hãy giao phó cho Danh Kiền. Cam Long đưa mắt khắp pháp trường, nhìn đám con trai, con dâu, con gái, con rể, mười mấy người cháu và thê thiếp cùng phải chịu chung số phận với mình, đau đớn nói, cả nhà lão hủ đều ở cả đây, còn có gì để giao phó nữa? Nhưng ta có một câu muốn nói với thái phó. Thái sư cứ nói. Còn nhớ ba con chim vàng anh trước linh cữu tiên quân chăng? Danh Kiền gật đầu. Hai con chim đã chết, cũng đến lượt con thứ ba rồi. Thái sư lo quá xa rồi. Danh Kiền quay sang công tôn giả, đổ chí, rót cho mỗi người đầy một chén rượu, lần lượt mời họ uống cạn. Sau đó quay người, cất bước nặng nề trở lên giám hình đài. Nhìn theo bóng ông ta, công tôn giả kinh ngạc hỏi, thái sư, ý ông là con chim thứ ba sẽ là thái phó sao? Cam Long không trả lời, từ từ khép mắt lại. Điều này không thể, công tôn giả lập tức phản bác. Chú thượng có tàn độc đến mấy, cũng không thể giết hại chú ruột của mình. Thằng ơi, Cam Long thở dài, có thể hay không? Chúng ta cũng chẳng nhìn thấy được nữa. Lời Cam Long vừa dứt, tiếng trống bỗng vang lên dồn dập. Sa Anh thẳng tay ném định tiễn xuống đất, thời gian đã đến, hành hình. Một hàng đao phủ rảo bước lên hành hình đài, áp tới sau lưng đám Cam Long, vung đại đao chém thẳng xuống trong nhịp trống thung thung. Kỳ thực, từ sau khi Danh Tứ hạ chỉ cho Danh Kiền điều tra lại vụ án thương quân, Danh Kiền đã từ từ hiểu ra, một triều thiên tử, một triều thần. Thương quân, thái sư và cả ông ta, tất cả đều là lão thần của triều trước, tất cả đều có thế lực lớn, có họ trong triều. Chúa thượng ắt phải có chỗ dè chừng và cũng không thể an tâm. Lúc trước Danh Kiền luôn nghĩ rằng Danh Tứ không quan tâm đến quốc sự, bây giờ xem ra, ông đã nhìn lầm. Danh Kiền ngồi trầm tư trong phòng hồi lâu, đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, liền đánh xe đi thẳng tới phủ cảnh giám. Danh Kiền ngoài miệng tán đồng biến pháp, nhưng trong thâm tâm, nhớ về cựu đảng, vì vậy luôn đối đầu với công tôn Ưởng, không hay qua lại với những người thuộc tân đảng như cảnh giám. Lúc này đến phủ là giữa đêm khuya, không khỏi khiến cảnh giám giật mình. Do dự một lát rồi mới thay quan phục ra cổng đón tiếp, vòng tay vái mà nói: "Hạ quan không biết thấy phó đại nhân quan lâm, thất lễ, thất lễ." Danh kiện thân mặc thường phục, đáp lễ mà nói: "Thượng đại phu, bất tất phải khách khí. Danh kiện không hẹn mà tới, coi như là khách không mời. Thấy phó đại nhân là khách quý, hạ quan còn không dám mong mời được ngài tới thăm. Đại nhân, mời." Hai người đi vào trong phòng, chỉ ngồi chủ khách ngồi xuống. Người hầu dâng trà lên, hai người cùng uống một ngụm. Cảnh giám mở miệng liền hỏi thẳng: "Thái phó đại nhân bận trăm công ngàn việc, lần này tới hàng xá của hạ quan, hẳn là có việc lớn cần chỉ giáo." Danh kiện muốn cho thượng đại phu biết chuyện của thương quân, danh kiện thật lòng hối hận. Chuyện của thương quân không liên quan tới thái phó. Thái phó không phải tự trách mình, thằng ôi, danh kiện thở dài. Danh kiện là người thô lỗ, chưa hỏi sọ phải trái trắng đen đã vội tin lời Cam Long. May sao chúa thượng thánh minh cuối cùng cũng làm rõ chân tướng. Danh kiện hôm nay nghĩ lại thấy hối hận vô cùng. Nếu không có thái phó đại nhân, đâu có thể giải oan báo thù cho thương quân. Thượng đại phu nói vậy khiến danh kiện càng thêm hổ thẹn. Hôm nay danh kiện đến đây là muốn hỏi một chuyện. Thái phó cứ hỏi, hạ quan nếu biết sẽ không chăm cháu. Nghe nói chúa thượng muốn danh kiện điều tra lại vụ án là theo ý của thượng đại phu, có chuyện này chăng? Không phải ý của hạ quan, mà là ý của thương quân. Ý của thương quân sao? Danh kiện thất kinh. Thương quân nói thế nào? Trước lúc lâm chung, hạ quan có đến tiện chân. Thương quân nói với hạ quan, nếu chúa thượng muốn điều tra lại vụ án, hãy giao cho thái phó. Danh kiện kinh ngạc đến trợn mắt há miệng, một lúc sau mới thốt nên lời. Thương quân còn nói gì nữa không? Thương quân còn nói, tại hạ công thành danh tội, nhưng không biết tiến thoái, cũng đáng đời lắm. Cảnh huynh, huynh hãy nói lại với Sa tướng quân, hai người nhất định phải lấy ưởng làm cương, tự biết trân trọng. Danh kiện trầm tư một lát, liên tiếp gật đầu, rồi ngẩng lên hỏi, xin hỏi thượng đại phu, sau này có tính toán gì chưa? Cảnh giám thở dài, thằng ôi, còn tính toán gì nữa? Hạ quan tuổi quá ngũ tuần cũng đã già rồi. Hạ quan và Sa tướng quân đều đã suy nghĩ kỹ, ngày mai sẽ tâu xin chúa thượng cho cáo lão hồi hương, tìm một nơi an dưỡng tuổi già, trồng hoa nuôi chim, vui với ruộng vườn, coi như sống nốt tuổi tàn. Danh kiện vội vòng tay, nuôi chim trồng hoa cũng là thú vui của danh kiện. Nếu hai vị không tính toán chuyện trước đây, có thể cho danh kiện cùng chung hưởng được chăng? Cảnh giám vòng tay đáp lễ, có thể cùng chung vui với thái phó đại nhân, đó là phúc phận của hạ quan. Tốt lắm, tốt lắm. Danh kiện khen liền mấy tiếng, xin thượng đại phu hãy nói lại với Sa tướng quân rằng chúng ta quyết định như vậy. Trên con đường dịch đạo ở ngoại ô phía đông Hàm Dương, Tư Mã Thác dẫn theo một đoàn tùy tùng ra rồi phóng gấp. Từ xa nhìn thấy phía trước cũng xuất hiện một đoàn người ngựa, nhìn cờ hiệu đoán là sư Lý Tật đã chạy thông điêm từ Thương Quận trở về, liền quất ngựa chạy tới. Tư Mã Thác vòng tay vái mà nói, sư Lý huynh, thật không ngờ lại gặp được huynh ở đất này. Tại hạ cũng vậy, sư Lý Tật vòng tay đáp lễ, Tư Mã tướng quân. Tướng quân đang ở Hà Tây, sao lại tới đây? Chúa thượng triệu mặt tướng cấp rút hồi cung, không biết có chuyện gì, còn sư Lý huynh? Tại hạ cũng vậy. Nghe nói chúa thượng đã chém đầu đám giang tặc Cam Long, tổng cộng hơn 12 gia tộc, mấy trăm mạng người, thật khiến người ta sảng khoái. Nếu lúc đó mặt tướng có mặt, chắc chắn sẽ tự tay chặt mấy cái đầu chó đó xuống. Sư Lý Tật thở dài, chúa thượng thánh minh, vong hồn thương quân trên trời coi như cũng được an ủi. Hai người hỏi quân cùng tiến về cổng thành, vào thẳng trong cung. Hôm nay là tiểu triều nên chỉ có chừng 10 triều thần thượng triều đều là có việc cần bẩm báo. Huệ Văn Công lần lượt trả lời từng bản tấu chương, thấy không còn ai tấu báo gì nữa, đang định bãi triều thì cảnh giám đưa mắt nhìn xa anh rồi bước lên nói lớn, vi thần có tấu. Ái Khanh cứ nói, chúa thượng. Cảnh giám hai tay trình lên bản tấu, vi thần tuổi đã cao, sức yếu nhiều bệnh, vốn dĩ cũng muốn cúc cung tận tụy vì chúa thượng, nhưng tâm có thừa mà sức không đủ, chỉ e làm lỡ đại sự triều đình. Vi thần xin được cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già, mong chúa thượng ân chuẩn. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp định thần thì Sa Anh cũng bước lên, chân tóc mà nói, vi thần cũng xin được cáo lão hồi hương, an dưỡng tuổi già, mong chúa thượng ân chuẩn. Huệ Văn Công trầm tư một lát rồi gật đầu đồng ý, chuẩn tấu cho hai vị ái khanh. Quay sang nội thần, hạ chỉ hai vị ái khanh trung quân yêu dân, bảo vệ Tân Pháp, vất vả lập công, thưởng cho mọi vị 500 lạng vàng, 50 tấm lụa, phong tặng trăm hộ, một tòa phủ trạch. Sa Anh, cảnh giám cùng quỳ xuống khấu tạ, vi thần tạ ơn chúa thượng. Hai người tạ ơn xong, Danh Kiền cũng bước lên, chúa thượng, vi thần có tấu. Công thúc xin cứ nói. Danh Kiền lấy ra một bản tấu, từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Những điều vi thần muốn tâu bài, đều đã viết trong bản tấu này, mong chúa thượng ngự lãm. Nội thần nhận lấy bản tấu, trình lên Huệ Văn Công. Huệ Văn Công xem qua bản tấu rồi nói cùng chúng thần, chư vị ái khanh, nếu không ai còn tấu, bại triều. Chúng thần lần lượt tản đi. Danh Kiền trong lòng lo lắng, đang định rời đi, thì Huệ Văn Công gọi, công thúc, xin dừng bước. Danh Kiền liền dừng lại, mời công thúc đến thư phòng nói chuyện. Huệ Văn Công nói đoạn, liền đi trước dẫn đường. Danh Kiền đi theo Huệ Văn Công đến ngự thư phòng, về ngồi quân thần, ngồi xuống. Công thúc, Huệ Văn Công vòng tay, công thúc cũng muốn cáo lão hoài hương ư. Khởi bẩm chúa thượng. Công thúc chỉ nhỏ hơn quân huynh 3 tuổi. Khi quân huynh còn, công thúc vẫn chưa có cảm nhận gì. Quân huynh vừa ra đi, công thúc mới đột ngột nhận ra mình đã thành già yếu. Công thúc quả thực đã già rồi. Suốt mấy ngày nay, cứ mãi nhớ nhung quân huynh. Doanh Kiền nói đến đây, hai mắt rưng rưng. Huệ Văn Công thấy sống mũi cay xè, bèn quỳ xuống trước mặt Danh Kiền. Tâm sự của công thúc, Tứ Nhi hiểu rõ. Công thúc không phải đã già, mà công thúc thấy Tứ Nhi còn non nớt, cần được rèn giũa, muốn giao lại gánh nặng nghìn cân cho một mình Tứ Nhi gánh giác, để khiến Tứ Nhi sớm tối tôi rèn mà thành lão luyện. Chúa thượng. Danh Kiền cũng quỳ xuống. Trước đây công thúc đã nhìn lầm chúa thượng. Nước Tần đã có được chúa thượng, chắc chắn sẽ thành đại nghiệp. Đa tạ công thúc quá khen. Huệ Văn Công nhìn thẳng vào Danh Kiền. Công thúc cai quản lương thảo, đó là việc lớn của đất nước. Công thúc muốn từ chức, vậy xin hỏi công thúc, người nào có thể đảm đương trọng trách này? Cam Mậu. Cam Mậu sao? Huệ Văn Công hít vào một hơi dài. Tứ Nhi còn nhớ, hình như người này đã từng phản đối công thúc ngay trước mặt quần thần, khiến công thúc mất mặt. Chúa thượng chỉ hỏi là người nào có thể đảm đương trọng trách, chứ không hỏi người nào đã từng xung đột với lão thân. Đúng vậy, Huệ Văn Công gật đầu. Xin hỏi công thúc, khi Thương Quân Lâm Chung đã tiến cử Sư Lý Tật và Tư Mã Thác với Tứ Nhi, theo ý công thúc, hai người này thế nào? Người mà Thương Quân tiến cử, chúa thượng cứ yên tâm dùng. Lời vừa dứt, nội thần liền bước vào, khởi bẩm chúa thượng, quận thú Hà Tây, Tư Mã Thác, quận thú Thương Ư, Sư Lý Tật đang đợi ở bên ngoài. Thật là vừa khéo. Huệ Văn Công đứng dậy, vui vẻ nói, quả nhân vừa nhắc đến họ, họ đã đến nơi, rồi quay sang nội thần, truyền hai người vào ý kiến.